Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, quán niệm hội tụ mà thành quái vật. Toàn trường người đều sửng sốt, Phú Hào cùng với chính thức đại nhân vật toàn bộ bối rối. Bọn họ cho rằng sẽ có một hồi hết sức kinh người đại chiến. Kết quả vẻn vẹn nhất quyền. Ngang dọc vô địch Hoa Đông đệ nhất võ đạo cường giả đã chết rồi. Đến nửa ngày sau, mọi người mới phản ứng lại. Giang Tiêu đã chết. Sau đó võ đạo người số một tên gọi liền muốn quan ở tên còn lại trên người. Chúc mừng Trương Đại Sư. Trương Đại Sư thần dũng. Không hổ là thần quyền. Trương Đại Sư mới phải ta Hoa Đông số một. Không, là Cửu Châu đệ nhất võ đạo cực cảnh tông sư. Tô Dương không cùng đám người kia lá mặt lá trái, bởi vì không cần thiết, có thể vận dụng tu vi thế giới, quyền thế lực lượng đối với hắn mà nói tác dụng ước chừng bằng không. Thông thiên cảnh, mặc dù không trở thành tu tiên giới chân chính về mặt ý nghĩa chân tiên, có thể ở nơi này thế giới, cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt. Thông thiên sau khi chính là siêu thoát, không đơn thuần là tu vi. Mà là khắp mọi mặt về mặt ý nghĩa siêu thoát, thần hồn, thân thể bản chất đều sẽ thuế biến, từ người mà tiên, vũ hóa phi thăng, không ngoài như vậy, đây là một bước vào liền có thể thuế biến cảnh giới. Một cách tự nhiên, độ khó cũng là cực cao, nghĩ đến cảnh giới tiếp theo có thể phát sinh thuế biến. Tô Dương không có lại ở lâu, trực tiếp sử dụng luân hồi kính. Mở ra không gian hàng rào, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, lần này đã xảy ra bất ngờ. Tô Dương mở mắt ra thấy không phải một phương tân thế giới, mà là một chỗ cổ quái trận pháp. Trong trận pháp có mười mấy người, mỗi một mọi người là thông thiên cảnh tu sĩ. Khí tức thập phần khủng bố, hắn còn không có làm ra phản ứng gì. Đầy trời phù văn liền hướng về hắn đè ép lại đây, tạo thành một cái lưới lớn, đưa hắn nhốt lại, liên tiếp giết vài cái chủ thần môn hạ luân hồi giả. Ngươi lá gan không nhỏ a, một ông già đi tới, thâm trầm mở miệng. Tô Dương trong lòng căng thẳng, luân hồi giả mấy chữ này hắn quá quen thuộc, trước đây liền gặp được nhiều lần, đó là chủ thần lưu người. Hắn dùng thần thức thăm dò một hồi tu vi của đối phương. Sau đó sắc mặt âm trầm lên. Bởi vì dẫn đầu ông lão là siêu thoát cảnh. Tô Dương trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Tình huống lần này không giống dĩ vãng. Nơi này không phải đô thị thế giới. Không có pháp luật có thể dựa vào. Nếu như đối phương nếu muốn giết hắn. Vậy hắn tính mạng cũng là ở giây lát trong lúc đó. Mang theo hắn trực tiếp đi chủ thần điện, đưa hắn giao cho chủ thần, là một đám thông thiên cảnh cường giả theo tiếng. Trên đường, Tô Dương muốn chạy trốn, nhiều lần câu thông luân hồi kính, muốn phá vỡ không gian rời đi, nhưng vẫn là thất bại. Tô Dương có chút tuyệt vọng, thời khắc này, trong lòng hắn thậm chí nổi lên thiên đạo luân hồi, ý nghĩ. Hắn săn giết nhiều như vậy thiên mệnh chi tử, cho đến ngày nay, khí vận phản phệ, thiên đạo muốn lấy tính mạng hắn, không biết qua bao lâu, chủ thần điện, tất cả mọi người bị bính lùi, liền ngay cả tên kia siêu thoát cảnh ông lão cũng không ngoại lệ. Tô Dương một người bị ở tại chủ thần điện chung, ngươi rất tốt, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, ở chủ thần điện bên trong vang vọng. Tô Dương tâm thần căng thẳng, hắn biết rõ, tất cả mọi người rời đi, đây là chủ thần thanh âm của, nhận được chủ thần coi trọng, nếu như không chê, tại hạ có thể làm chủ thần điện cống hiến. Không do dự, Tô Dương trực tiếp giơ lên cờ hàng, bởi vì thực lực cách xa quá lớn, phản kháng căn bổn không có ý nghĩa, đối phương quang một thủ hạ đều có siêu thoát cảnh tu vi. Thực lực bản thân càng là cao đến không chắc chắn. Hắn không cảm thấy lấy chính mình thông thiên cảnh tu vi có thể giết chết đối phương. mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, loại này tuyên ngôn nghe tới rất nhiệt huyết. Trên thực tế lại ngốc lại hai, đánh không lại tại sao phải đánh, mỗi ngày liều mạng, mỗi ngày chí, đưa tử địa mà hậu sinh, cái kia vấn đề đến rồi, đánh không lại gọi trên một câu khẩu hiệu là có thể nghịch chuyển thế cuộc. Cái kia bình thường còn tu luyện làm gì, vẫn bạo loại không phải xong chưa, ngươi đúng là thức thời vụ, mới vừa bị bắt tới nên đáp ứng nương nhờ vào. Chủ thần thanh âm của lại đang bên trong cung điện, vang lên, cũng không phải thức thời vụ, ta kỳ thực vẫn luôn muốn nương nhờ vào chủ thần điện. Chỉ là khổ nỗi không cửa, Tô Dương mặt không biến sắc, nói tới phảng phất cùng thật sự như thế. Trinh tiết là vật gì? Đồ chơi kia có thể ăn à? Trời đất bao la mạng nhỏ to lớn nhất, có thể bảo vệ mệnh so cái gì đều trọng yếu, vẫn luôn muốn nương nhờ vào. Chủ thần thanh âm của khá là cân nhắc, hắn đương nhiên rõ ràng đây là lời nói dối. Có điều, hắn cũng không tính vạch trần Tô Dương. Được, ngươi càng đi về phía trước vài bước, ta vì ngươi thác dưới luân hồi giả huân chương, cho ngươi có thể liên thông chủ thần thương điếm. Tô Dương chần chờ một chút, có điều cuối cùng hắn vẫn là về phía trước đạp bước. Đi tới, không phải thật sự muốn trở thành chủ thần thủ hạ chính là luân hồi giả, mà là bởi vì không có cách nào. Hiện nay tình huống như thế, có thể bảo vệ tính mạng là tốt lắm rồi, lại đòi hỏi càng nhiều. Không thể nghi ngờ là lấy tử chi đạo. Xèo, coi như Tô Dương hướng về phía trước sau khi đi mấy bước. Tình cảnh đột biến, một thanh phù văn kim kiếm từ trên cung điện không bỗng nhiên hiện lên. Sau đó hướng về hắn chém tới. Xì phù, kim kiếm đi vào lồng ngực của hắn. Trước sau thông suốt, ha ha, ha ha ha ha, chủ thần bỗng nhiên ở bên trong cung điện cuồng tiếu lên. Âm thanh lớn đến đáng sợ, phảng phất lâm vào điên cuồng. Tô Dương, ngươi cũng có hôm nay. Ở trong chư thiên cất bước, săn giết mỗi cái thế giới trên người chịu đại khí vận thiên mệnh chi nhân. Ngươi cho rằng ngươi là cứu thế chủ sao? Còn muốn chữa trị tàn phá thế giới, cạnh tranh sinh tồn, thiên mệnh người có thể hấp thụ đại thiên thế giới khí vận. Đó là thiên mệnh người bản lĩnh. Thế giới tàn tạ thì lại làm sao? Đó là bởi vì bọn họ nhất định phải bị đào thải. Tô Dương mặt như giấy vàng, ngẩng đầu nhìn một chút chủ thần điện bầu trời. Nơi đó lơ lửng một cái quái vật, nó là từ mặt người tạo thành. Thân thể xưng, cực kỳ khổng lồ, quanh thân lượn lờ từng tia hắc khí. Có vẻ thập phần dữ tợn. Người kia mặt quái vật trên người mỗi một khuôn mặt hắn đều quen thuộc. Là hắn săn giết thiên mệnh chi tử. Vương Nhiên, Tiền Hướng Trình, Lâm Vũ, Sào Sạc, Ninh Tử Xuyên, mãi cho đến Giang Tiêu. Quán khí ngưng tụ quái vật, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là báo thù. Người không cảm thấy đáng thương à? Tô Dương mở miệng. Khóe miệng tràn ra một vệt tiên huyết. Nghe vậy, mặt người quái vật càng dữ tợn. Ngươi nói ta đáng thương? Ngươi bất quá là một liệp sát giả mà thôi, có tư cách gì phán xét ta? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi rất tự do sao? Ngươi bất quá là cái khác đại nhân vật một tên đầy tớ mà thôi. Mặt người quái vật cuồng loạn, lớn tiếng rít gào, trong thanh âm tràn ngập oán giận cùng không cam lòng. Nhìn thấy mặt người quái vật thần thái dữ tợn, thập phần điên cuồng, Tô Dương trái lại nở nụ cười. Sáo lộ thiên mệnh chi tử tử vong sau khi oán niệm tạo thành quái vật, đúng là vẫn còn sáo lộ ý niệm. Liệp sát giả liền nhất định là khôi lỗi. Liệp sát giả sau lưng liền nhất định là quân cờ của người khác. Mình là cầu, vì lẽ đó người khác nhất định phải cũng là cầu. Buồn cười, người cảm thấy nghĩ như vậy có thể an ủi mình. Vậy thì nghĩ như vậy được rồi. Ngược lại suy nghĩ của ngươi đã sớm sơ cứng, không ai có thể thay đổi được. Tô Dương cười nhạo, hắn chưa cùng đối phương lại lá mặt lá trái, cũng không có xin tha. bởi vì hắn biết vô dụng, đối phương là oán niệm tụ tập mà thành quái vật, duy nhất chấp niệm chính là giết hắn. Hắn bất luận làm cái gì cũng bỏ đi không được đối phương sát niệm. Khoảng chừng đều là chết. Hắn đương nhiên muốn tuyển chọn thể diện một điểm cái chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.